Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 63 1063, khách hàng nhóm tầm mắt quá mức nóng bỏng, lấy Lý Ngạn Long cầm đầu 6 người cơ hồ mau không chịu nổi. Một người thấp giọng nói, lão đại, này bữa cơm không ăn được chưa? Hắn bị nhìn chằm chằm cả người phát mau. Cột sống ứa ra hàn khí, hoàn toàn không nghĩ tiếp tục đãi ở trong tiệm mani. Lý Ngạn Long đồng dạng đè thấp tiếng nói, trả lời, bị người xem vài lần làm sao vậy, sẽ thiếu một miếng thịt sao? Này bữa cơm có người thỉnh, không cần ngươi tính tiền, chạy nhanh ăn xong được. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm rất muốn xoay người liền đi, nhưng tại hạ thuộc trước mặt, hắn không thể không trang vân đạm phong khinh, trấn định tự nhiên. Người nọ trong miệng lẩm nhẩm, trên mặt nhưng thật ra không hề nói cái gì. Thực mau, đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Thụy Tuyết ý bảo khách hàng tự phục vụ lĩnh, sau người bưng khay rời đi quầy thu ngân, tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Tiếp theo, sáu người mắt to chừng mắt nhỏ, ngồi chờ Cam Nguyệt thử độc tráng sĩ xuất hiện. Hồi lâu, không một người động đũa. Tuy rằng mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn, nhưng là sáu người ý chí kiên định, kiên quyết không làm cái thứ nhất ăn con cua người. Mắt thấy không khí có chút xấu hổ, Lý Ngạn Long thanh thanh giọng nói, nếu lãnh đạo kêu chúng ta lại đây bồi thường xin lỗi, kia đồ vật khẳng định là không có vấn đề. Phía trước hẳn là hiểu lầm money như vậy hương, nói không hướng bên trong nạp liệu. Ta không tin, nghĩ như thế nào đều cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Không dám hạ chiếc đũa, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hẳn là không có gì sự. Ta tra quá, nhà này quán hải sản đã khai hơn một tháng, không nghe nói có khách hàng ăn mắc lỗi tới. Dù sao liền ăn một đốn sao, vấn đề không lớn. Một người phân tích nói, cũng không biết là đang ân ủi đồng liêu, vẫn là tự cấp chính mình cổ vũ. Các bạn nhỏ ghé mắt, không hẹn mà cùng nói, vậy ngươi ăn trước một ngụ money. Người nọ ngoặc kép, tính tính, nhất ba người tiến vào điểm cơm, lại cả buổi một ngụm không ăn, thấy thế nào đều rất kỳ quái. Lý Ngạn Long từ bỏ dãy giụa, chủ động làm thí ăn bạch chuột, gắp khối cá trình ném trong miệng, sau đó nhắm mắt lại. Các bạn nhỏ khẩn trương mà xem qua đi, tùy thời chuẩn bị bắt đánh cấp cứu điện thoại. Siêu ăn ngon. Lý Ngạn Long đột nhiên mở mắt ra, không thể tưởng tượng mà kinh ngạc cảm thán nói, thấy lão đại còn tỉnh. Các bạn nhỏ nhẹ nhàng thở ra, hải sản mà thôi, có thể có bao nhiêu ăn ngon, có người bán tín bán nghi, không biết ta là khoa học tự nhiên sinh sao, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta dùng 800 tự đoạn văn ca ngợi một chút. Lý Ngạn Long mắt trợn trắng, sau đó tiếp đón lên, ăn đi, đồ vật là thật không sai, ta xem như suy nghĩ cẩn thận, hải sản hương vị tốt như vậy, căn bản không cần phải nạp liệu, phỏng chừng là sinh ý quá hảo, chọc cái nào đỏ mắt bệnh, xác định lão đại không có bỏ mình. Các bạn nhỏ dũng cảm mà cầm lấy chiếc đũa khai ăn, không trong chốc lát, gì, ô, các loại kinh ngạc cảm thán từ vang lên. Sáu người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đột nhiên không hẹn mà cùng mạnh ăn, liều mạng hướng trong bụng tắc đồ ăn. Thái cực biếng nhác ghé vào trên bàn, cái đuôi vung vung, kỳ thật ngầm trước sau nhìn chằm chằm trong một góc kia bàn. Lớn mật điêu dân, dám lại xuất hiện ở chậm trước mặt, chậm thế nào cũng phải hào hảo giáo huấn ngươi một chút không thể. Bởi vì ngươi đang định ở quán hải sản, thái cực không có phương tiện động thủ, chỉ có thể lén lút tính toán tiểu kế hoạch. liền chờ bọn họ cơm nước xong, rời đi cửa hàng, sau đó cho bọn hắn một kinh hỉ. Lúc này, một bàn tay duỗi lại đây, đem Miêu khoanh lại. Miêu Thái Cực quay đầu lại, tiểu biểu tình thập phần vô tội, nhưng mà nhân loại vô tình mà chọc thủng nó. Đừng đuổi tà ma chủ ý, Thái Cực buồn rầu cực kỳ. Nó cái gì cũng chưa tới kịp làm, vì sao nhân loại sẽ đoán được? Thụy Tuyết vòng Miêu, một bên cho nó cào ngứa, một bên không chút để ý nói, việc này không oán sở y tế ra hỏa, phía trước đã làm cái gì, chính bọn họ đều không rõ ràng lắm. Money chân chính đầu sỏ gây tội ở trong phòng bếp. Miêu Thái Cực nghiêm túc lên, Bạch Tuộc tội không thể thứ, nên phạt nó đương hồi phi thiên đinh ra cá mới đúng, hoặc là thiên đao vạn quả, nhiều chém mấy cái xúc tua đương nguyên liệu nấu ăn cũng không tồi. Thụy Tuyết xoa xoa Miêu đầu, bật cười, chơi đi, đừng hạt nghiên cứu. Thái Cực lạnh mặt, rất có chút không cao hứng, chậm rõ ràng là ở vì ngươi suốt đầu, không biết tốt xấu nhân loại, xuẩn đã chết. Trong phòng bếp, Bạch Tuộc đột nhiên đánh cái hắt xì, Mạc Danh cảm thấy có điểm lạnh, bất quá nó không để ý, tiếp tục cấp tiểu thương trợ thủ. Cuối cùng, Thái Cực chỉ có thể trơ mắt nhìn phong cửa hàng ra hỏa nhóm ăn uống no đủ, chậm rãi rời đi. Miêu Thái Cực, đối với nhân loại ân cần dạy bảo, lúc này chậm theo ý ngươi. Buổi tối nhớ rõ cho chậm làm cua thịt cơm biết không? Tốt nhất lấy chậu rửa mặt thịnh cơ. Money Thụy Tuyết cúi đầu xem Miêu, biểu tình cùng Miêu giống nhau vô tội, nghe không hiểu Miêu ngữ. Thái Cực ngoặc kép, lại tưởng lừa Miêu. Miêu cùng người chi gian còn có thể có một đinh điểm tín nhiệm sao? Hiển nhiên là không có. Thụy Tuyết tay trái chi cầm, tay phải loát Miêu, đã đem Miêu kháng nghị quên ở sau đầu. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thuộc gương mặt xuất hiện ở cửa hàng, có chút mỗi ngày thăm, cai đội cũng ngăn cản không được bọn họ ăn cơm tín niệm. Money có chút bởi vì sinh hoạt việc vặt, hoặc là không nghĩ xếp hàng, đã có chút nhật tử không có tới, thẳng đến gặp được Thụy Tuyết mới phát hiện, nguyên lai bọn họ còn ở. Lúc chạng vạng, thương phẩm bán khánh, Thụy Tuyết bỗng nhiên cảm thấy, cửa hàng bị bôi đen một lần giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất nàng đã biết này đó là chân ái phấn, không rời không bỏ, sinh tử không du cái loại này. Sao sao ăn qua cơm chưa? Bạch Vi Trúc xách theo tam phân sủi cảo tôm trở lại công ty, cũng trộm dấu ở trong bao, không cho người xem. Monster đem sủi cảo tôm mang về nhà cấp ba mẹ, vẫn là chính mình một hơi tiêu diệt sạch sẽ. Đề này quá khó, nàng sẽ không. Cả buổi chiều, Bạch Vi Trúc trái lo phải nghĩ, trước sau lưỡng lự, dùng não quá độ, bụng nhưng thật ra trước đói bụng. Vì thế Bạch Vi Trúc một bên vê khởi sủi cảo tôm hướng trong miệng đưa, một bên tiếp tục đau khổ suy tư. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện hai hộp đã không có. Cuối cùng một hộp một mình nằm ở ba lô, thoạt nhìn phá lệ cô đơn. Bạch Vi Trúc mộc mặt tưởng, này nhất định là vận mệnh ân bài, trời cao giúp nàng làm ra quyết định. Buổi tối, nàng mang theo còn sót lại một hộp sủi cảo tôm về nhà, nói cho ba mẹ, ta giúp lão bản nương một chút tiểu vội. Nàng đặc biệt chấp thuận ta mang hộp sủi cảo tôm trở về ăn. Ta ăn qua điểm tâm, này hộp liền cho các ngươi đi, nữ nhi thật ngoan. Bạch mẫu khen không dứt miệng. Bạch Vi Trúc một bên mỉm cười, một bên nghĩ thầm, quán hải sản không làm cơm hộp là có đạo lý, đưa cơm hộp người căn bản cầm giữ không được. Sao sao ngày hôm sau, Lam Nhược Văn đúng giờ lại đây ăn cơm mà ni, nàng kinh ngạc phát hiện. Vào điểm phải biết thay đổi Trương Tân, mặt khác nội dung bất biến, duy độc đệ nhị điều từ ẩm thực vừa phải. Mỗi vị khách hàng hạn bán tam dạng thương phẩm, nhưng lặp lại điểm đơn, biến thành ẩm thực vừa phải. Hội viên hạng thẻ vàng hạn bán tam dạng thương phẩm. Bình thường khách hàng hạn bán hai dạng khác biệt thương phẩm, nhưng lặp lại điểm đơn. Làm gì vậy? Lam Nhược Văn nhíu nhíu mày. Thụy Tuyết cười tủm tỉm mà lấy ra một chương kim sắc tấm cát, bảo hạ số di động cùng số thẻ căn cước. Về sau ngươi chính là cửa hàng hội viên hạng thẻ vàng lạp. Lam Nhược Văn đầu tiên là ngẩn ra, theo sau thực mau phản ứng lại đây. Bịa đặt sau lại đây duy trì đều là hội viên hạng thẻ vàng. Không sai, Thụy Tuyết gật gật đầu. Đúng lý hợp tình nói. Chân ái phấn sao? Đương nhiên phải có điểm đặc biệt phúc lợi, đến nỗi nghe được tiểu đạo tin tức liền chạy không ảnh. Cũng không cần thiết giảng cảm tình. Khá tốt, Lam Nhược Văn cười cười. Tuy rằng nàng không dùng được thẻ vàng, nhưng không thể không nói lão bản nương thực lực sủng phấn, làm người cảm thấy thực ấm lòng. Về phương diện khác, có tâm tư làm hội viên chế độ, xem ra phiền toái đã giải quyết. Lam Nhược Văn gợi lên khóe miệng. Thụy Tuyết dũng cảm mà tỏ vẻ, vấn đề nhỏ, một giây là có thể thu phục, vậy là tốt rồi. Lam Nhược Văn lúc này mới yên lòng. Biết được quán hải sản ra sân khấu hội viên chế độ, khách quen, diện tinh, nhóm sôi nổi giúp lão bản nương chủ tính bày mưu, không chút nào lợi người, chuyên môn lợi kỷ. Nếu là hội viên hạng thẻ vàng, kia lại nhiều hơn điểm phúc lợi đi, tỉ như miễn xếp hàng linh tinh. Bạch Vi Trúc xúi dục nói, nếu là về sau cửa hàng chỉ tiếp đãi hội viên, ta cũng hoàn toàn không ngại a. Thụy Tuyết, ta để ý, Tào Hãn Thiên không hề có cảm nhận được trở thành hội viên vui sướng, ngược lại bi phận không thôi. Hội viên hạng thẻ vàng cũng đến xếp hàng, căn bản không hưởng thụ thực chất tính phúc lợi sao? Được trương tạp, đến cùng một đống lớn người đoạt thực, còn không bằng không tạp. Liền mấy cái khách quen vừa ăn vừa nói chuyện, Thụy Tuyết, ngươi có thể lựa chọn không cần tạp, hưởng thụ bình thường khách hàng đãi ngộ. Tân viện liếc mắt một cái nhìn thấu sự tình bản chất, chấn định phân tích, làm sáng tỏ đồ ăn có anh túc là hiểu lầm sau. Một đại sóng cương thi lại sẽ đến, bình thường khách hàng chỉ có thể một người điểm hai phân. Hội viên hạng thẻ vàng ăn đến khả năng tính khẳng định so từ trước cao, Thụy Tuyết còn không có tới kịp khen hắn bình tĩnh cơ trí. Ngay sau đó, Tần Viễn chuyện vừa chuyển, nhấp khẩn môi oán giận, liền không thể quá cái 1-2 năm lại làm sáng tỏ sao? Thụy Tuyết, ngươi như thế nào không dứt khoát nói 10 năm về sau lại làm sáng tỏ đâu? Thụy Tuyết mặt vô biểu tình kẹp tóc, thờ ơ lạnh nhạt diễn tinh nhóm tiêu diễn, Thái Cực đồng dạng ở bên cạnh xem mùi ngon, miêu miêu cảm giác đang xem phim bộ. Thụy Tuyết nhẹ chọc miêu đầu, lời nói thấm thía nói, không cần theo chân bọn họ học. Thái Cực lộ ra ghét bỏ đôi mắt nhỏ, chậm mới không như vậy ngốc, sao sao buổi chiều tam điểm. Sở Y tế Weibo về phát ra làm sáng tỏ thông cáo. Kinh tra, XXX, địa chỉ, quán hải sản thực phẩm trộn lẫn có anh túc một chuyện chỉ do Âu Long sự kiện. Quán hải sản ngay trong ngày khởi khôi phục bình thường buôn bán. Nhân đây thông cáo, kế tiếp lưu loát đem sự kiện nói một lần. Cũng đem nồi ném cấp nhân viên tạm thời, nửa giờ không đến. Các nhà truyền thông lớn tiến hành chuyển phát, một giờ sau, đề tài thành công xào nhiệt, cũng thuận lợi bước lên hot search. An Dư quần chúng vẻ mặt mộng bức, quán hải sản là cái gì ngoạn ý nhi, Vì cái gì sẽ xuất hiện ở hot search? Ta nhớ rõ khoảng thời gian trước hỏa quá. Nói là có miêu, có sota tiểu ca ca. Bất quá thực phẩm trộn lẫn có anh túc là cái gì phát triển? Quán hải sản đồ vật cứ ăn ngon. Phía trước nói thực phẩm có vấn đề. Ta mới nhịn xuống không đi ăn. Nguyên lai đều là giả sao? Đậu má, lão tử hiện tại liền qua đi ăn một bữa no nê. Trong chốc lát nói xét nghiệm báo cáo có vấn đề. Trong chốc lát nói là ô long sự kiện. Có thể hay không cấp cái chuẩn xác hồi đáp. Mọi thuyết xôn xao, nhưng thực mau, hồi phục nội dung dần dần sửa lại hướng gió. Là ta thôn võng thông sao? Còn không phải là sở y tế đã phát cái thông cáo. Như thế nào một đống người chú ý, cướp cấp quán hải sản đánh quảng cáo. Đúng vậy, hảo kỳ quái, rất bình thường một sự kiện. Nhưng là các nhà truyền thông lớn sôi nổi đăng lại, một cái không rơi xuống. Ta nói, này bang nhân thật sự tìm không thấy có thể đưa tin đề tài sao? Dùng ta nam thần Mỹ chiếu góp đủ số, cũng so đưa tin quán hải sản cường A. Các ngươi tiếp tục thảo luận, ta đi trước ăn cơm mà ni trời mới biết mấy ngày nay ta nghẹn có bao nhiêu khó chịu. Nhưng xem như có thể an tâm mà ăn một đốn. Vì thế khách hàng nhóm trọng lại hấp tấp mà chạy về tới. Thậm chí, lần này nhân số so lần trước càng nhiều. Bởi vì có không ít người qua đường phi thường tò mò. Rất muốn biết bị mọi người tôn sùng quán hải sản rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Về phương diện khác, đông đảo truyền thông đồng thời phát ra tiếng. Theo thời gian trôi đi, quán hải sản tên không ngừng bị càng nhiều người biết được. Sao sao cục cảnh sát, Thẩm Thanh mắt lộ ra tinh quang, tự mình lẩm bẩm, làm sáng tỏ thông cáo đã phát, mất đi khách hàng cũng phiên bội bổ hồi. Lúc này nàng tổng tìm không thấy lý do diệt thế, vì làm Trần Thụy Tuyết vừa lòng. Hắn chính là hao tổn tâm huyết. Trung Nghị sắc mặt thâm trầm mà ni không. Ngươi sai rồi, tưởng diệt thế tổng có thể tìm được lấy cớ. Tỷ như người quá nhiều, quá ồn ào, diệt cái thế thanh tịnh hạ. Đương nhiên, hắn không ngốc đến làm trò Thẩm Thanh mặt phun tào, mà là tiếp tục trang thâm trầm mà ni. Hết chương.